Sát thủ tại dị giới cuốn 2, trỗi dậy. Chương 33, C33, sự lừa gạt và chuẩn bị của tên hề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người họ, một kẻ đứng vào màn đêm u tối giá lạnh, một người đứng trong những hào quang của gia tộc nữ hiệp sĩ đã đem lòng yêu chàng trai, một con ác quỷ lợi dụng kẻ khác còn chàng trai. Chẳng có chút tâm ý gì với nữ hiệp sĩ, lợi dụng tình yêu và lòng vị tha của nữ hiệp sĩ, hắn đã có một kế hoạch hoàn hảo của mình để vùi nữ hiệp sĩ xuống hố sâu tuyệt vọng không đáy. Giờ đây, cả hai đang ngồi trên chiếc xe, mây dựa vào vai Haruto và ngủ một cách ngon lành. Còn về Haruto, vẫn vậy, vẫn khuôn mặt vô cảm đó với một nụ cười nguy hiểm chẳng để cho cô gái bên cạnh biết. Khi nhìn qua gương, người tài xế cũng chỉ biết ngăn không cho tim mình ngừng đập khi nhìn thấy, biết có chuyện gì đó chẳng lành, ông ta đạp ga phi hết tốc độ về trường trong khi mồ hôi vã ra ròng ròng. LT, đã đến nơi rồi, GT, ông tài, LT, dậy đi mây, tới nơi rồi kìa, GT, Haruto, thu lại nụ cười gian tà cậu lay mây dậy, cô nàng ngáp lên một cách dễ thương và dụi dụi mắt mình. LT, mình về rồi sao? GT, mây, LT, đúng vậy, chúng ta xuống xe thôi. GT, Haruto, cả hai cùng nhau xuống xe từ lúc ở đài quan sát về cô vui tươi hẳn. Ôm tay trái của Haruto, cô ngâm nga giai điệu khi ở trong phòng tắm. LT, này, sao cô cứ ngâm nga cái giai điệu đó mãi vậy? GT, Haruto, LT, hề, em không biết bài này của ca sĩ nào hả? GT, mây, LT của ai? GT, Haruto, LT, Zuko, là ca sĩ Zuko đó. GT, mây, Zuko à, có vẻ cô ấy cũng đã trở lại trường học và tiếp tục con đường thần tượng của mình, điều đó làm Haruto yên tâm phần nào. LT, à tôi không biết. GT, Haruto, LT, thật sao, em lạc hậu quá. GT, mây, LT, ừ thì tôi lạc hậu đấy. GT, Haruto, đang đi cô bỗng nhiên dừng lại và để lùi lại phía sau, khuôn mặt cô trở lên buồn buồn khó tả. LT, nè, Hisuga, Kun, GT, mây, LT, hở, GT, Haruto, cậu quay lại khó hiểu hỏi. LT, nếu một ngày, chúng ta không thể gặp nhau nữa, em sẽ thế nào? GT, mây, LT, cũng chẳng sao cả, tôi chắc là sẽ trở về cuộc sống đầy tẻ nhạt của mình. GT, Haruto, những lời đó càng làm cho mây không nỡ rời bỏ cậu, thật đáng thương, sự trống vắng đang càng ngày càng lấp đầy đi trái tim lạnh giá của cậu, lấp hết những khoảng trống của tình yêu, cuộc sống tình bạn và để lại cho cuộc đời cậu những tháng ngày u ám. Lòng mây bỗng quặn lại, cảm giác như sự u buồn của thanh niên trước mặt đã càng thấm vào từng thớ thịt trái tim cô. Cô cũng trở lên buồn hơn khi nãy. LT, đi thôi, cô muốn ngủ bên ngoài tối nay ấy hả? GT, Haruto, LT, chị biết rồi. GT, mây, cô chạy tới nơi Haruto đang đứng cách đó vài mét, cô sớm cảm nhận thấy bóng hình Haruto ngày càng xa tầm tay cô, mắt cô bắt đầu cay cay và nước mắt đã trào ra từ bao giờ. Cảm giác cô đơn đến cùng cực mà cô cảm thấy đã làm cho cô mềm mỏng hơn bất cứ khi nào. LT, cô sao vậy? GT, Haruto, LT, chị không sao đâu, đau mắt thôi. GT, mây, LT, thế sao, mà nhanh lên, chúng ta sẽ không thể vào trường vì quá giờ mất. GT, Haruto, cô quệt đi nước mắt của mình rồi cùng với Haruto đi vào trường. Tối hôm đó, bữa ăn thịnh soạn hơn thường ngày, tất cả đều một tay mây làm, điều cô muốn bây giờ là lấy tình cảm của mình để chèn lên những sự đau thương, thầm lặng cô độc lẩn khuất trong trái tim cậu. Cô đang làm những việc mà chỉ có những người vợ làm, chính xác hơn là cô đã xác nhận rằng mình đã là vợ của cậu và nhiệm vụ của cô là phải chia sẻ những điều mà cậu giấu kín, cho dù chỉ là một đêm nữa nhưng cô đã vui lắm rồi, không biết rằng cô sẽ được gả lại cho tên nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có lẽ đây là điều cuối cô làm cho cậu. LT, tôi ra rồi đây. GT, Haruto, LT, em đã ra rồi à, hãy mau dùng bữa đi, đều do một tay mây Wane. Chan của em làm đấy. GT, mây, LT, liệu con nuốt được không? GT, Haruto, LT, đừng có kén chọn như thế chứ. GT, mây, LT, rồi rồi, tôi ăn đây. GT, Haruto, cả hai cùng ngồi xuống và dùng bữa. Đêm hôm đó tưởng chừng như Haruto đang nằm trong vòng tay của mây thì cô đã lầm, đó là con rối vô tri do cậu tạo ra. Còn cậu sẽ có một vài việc cần phải chuẩn bị. Phi qua các nóc nhà, con mắt đỏ săn lùng căn phòng của con mồi, chấm đỏ vụt qua khiến vài người giật mình thức giấc mà sợ hãi. Và cuối cùng, thời khắc cũng đã tới, căn phòng của con mồi cậu đang nhắm tới. Cô gái Gothic kia, từ trong cửa sổ nhìn vào, cô ta đang mặc một bộ đồ lót dâm đãng và đang chơi đùa cũng với vài nam sinh. Cậu bất giác mỉm cười, khá là bẩn thỉu đấy, một tên làm ghế cho cô ta ngồi, một tên đang liếm láp những ngón chân của cô ta như những con chó. Choang, cậu lao từ ngoài vào trong làm vỡ cửa kính, cô ta và mấy tên nam sinh kia kinh ngạc ngước nhìn. Trước mặt chúng, một cậu thanh niên tóc đen và tô điểm trong khoảng đen mập mờ của căn phòng và ánh trăng, ánh đồ từ mắt cậu ta rực sáng hơn nhiều lần. Mỉm cười một cách đáng sợ, cô gái kia run lên vì đồng tử nhìn thẳng vào mắt mình. LT, đang hay mà, làm tiếp đi. GT, Haruto, LT, tại sao, cậu lại xuất hiện ở đây? Đây là xâm phạm bất hợp pháp đấy. GT, cô gái, LT, không xâm phạm thì làm sao thấy được những việc làm xấu hổ của ngươi? GT, Haruto, LT, láo toét, ngươi dám nói thế với. GT, hai thằng đần, chưa kịp xong hết câu, đầu chúng đã lún sâu xuống sàn nhà gỗ, cậu xóa ký ức hai tên đó rồi quay sang cô gái Gothic đang gần như lõa thể trước mặt cậu. LT, gió, hãy đến, GT, cô gái, mới niệm tới nửa chừng, một nắm đấm cứng hơn đá đã được tung thẳng vào bụng cô ta lăn lóc trên sàn và hộc máu ra đất, đồng thời ôm miệng để những thứ trong bụng không trào ra. Cậu tiến tới và nâng cằm cô gái kia lên. LT, ta có thứ này muốn thực hiện lên khuôn mặt xinh đẹp của ngươi. GT, Haruto, cậu xòe rộng bàn tay ra và giơ lên gần sát mặt cô gái kia. Một ánh sáng tím nhạt phát ra, mặt cô ta đau như bị lửa đốt, chóng mặt, đau đầu. Và vài giây sau, cô không còn nhận ra khuôn mặt mình trong chiếc gương nữa, và quần áo cũng vậy, bộ đồ lót của cô đã thay đổi bằng một bộ đồ nam màu đen. Kinh khủng hơn, khuôn mặt này cũng chính là khuôn mặt của cậu thanh niên kia. LT, cậu đã làm gì với khuôn mặt của tôi? GT, cô gái, ngay cả giọng nói cũng không phải là của cô nữa, cô hét lên trong hoang mang. LT, khuôn mặt ngươi, ý ngươi là đây hả? GT, Haruto, khuôn mặt và thân thể cậu biến đổi, bây giờ cậu là cô gái kia mà cô gái kia lại là cậu. Trong khuôn mặt của cô gái, cậu cười gian xảo. LT, ta ra lệnh cho ngươi, hãy ở im trong phòng này, không được mở cửa cho ai cho tới 8 giờ tối mai tới khu thực vật già. GT, Haruto, LT, rõ, thưa chủ nhân, GT, cô gái, thế là xong, hình nhân thế mạng mua vui, bây giờ thì trở về nhà mà đợi tới tối hôm sau thôi, thật dễ dàng. Còn nữa, tới đây 4, pin, cô đùa đâu, biên lề chút, nếu mà mọi người hỏi tại sao Haruto lại ác thế thì cũng phát biểu luôn, Haruto có rất nhiều mẹ. Đương nhiên là nhiều vì qua cả nghìn lần tái sinh, chuyển sinh. Và trong số đó có hai người là chiếm nhiều gen trong cậu nhất. Thế thôi, cách chương.